Chương 118, Thiếu Tư Mệnh. La Phù đi rồi, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bóng lưng của hắn chốc lát, liền rồi hướng ngoại kêu một tiếng, Nguyệt Thần liền thấy nhất nhân màu xanh lam cung trang, lụa mỏng che mặt Nguyệt Thần đi vào. Vì hơi không hạ thân tử, làm một cái cực kỳ cổ lao dấu tay, thi lễ một cái, xin chào Đông Hoàng Đại Nhân chớ làm đa lễ. Đông Hoàng đưa tay phải ra, hơi nâng một tí, nhất thời một luồng vô hình lực đạo đem Nguyệt Thần bằng không nâng lên. Sau đó cơ như thiên lang liền giao cho ngươi dạy rồi Nguyệt Thần tuân mệnh, vậy ngươi lui ra đi phải. Nguyệt Thần xoay người, nắm một bên Nguyệt Nhi, không nên là cơ như thiên lang tay chậm rãi rời đi. Nhi nở chăm chú các nàng rời đi, huyền diệu nhạc khúc ở Ngũ Đức Điện bên trong lần thứ hai vang lên, mịt mờ không dứt, xanh lam tinh không tựa hồ theo nhạc khúc chậm rãi biến hóa nhiều, nhưng có từ đầu đến cuối tuần hoàn một loại nào đó quy luật. Đi tới cửa điện trước, Nguyệt Thần bỗng nhiên dừng bước. Xuyên thấu qua vô số soạn văn cùng ánh sao sở hội tụ thành vòng xuyên nhìn ngồi cao ở trên cái kia người, trong mắt lập lòe không tên tâm tư. Ly khai Ngũ Đức Điện, La Phủ tâm tư khó bình, đại não cao tốc vận chuyển, không ngừng suy tư, rõ ràng âm dương gia muốn thôi độc bách gia, độc tôn âm dương, có thể Đông Hoàng Thái Nhất này lời nói lại coi là gì chứ không rõ, cảm thấy lệ La Phủ rất khó hiểu, nhưng cao nhân làm việc đều là có chút vẻ thần kinh. Chí ít này Đông Hoàng Thái Nhất theo La Phủ chính là cái gọi là cao nhân. Sâu không lường được đây là ngoại trừ một cái nào đó hệ thống ngoại, La Phủ lần thứ nhất ở người trên người sinh ra cái cảm giác này thật không tốt, nhưng là như vậy, nhìn chung La Phủ dĩ vãng nhìn thấy cường giả, dù cho mạnh hơn, bao nhiêu vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng La đối này Đông Hoàng Thái Nhất, La Phủ có chỉ là thâm thâm vô lực. Đường từ từ tu xa hề đạo hạnh của chính mình còn chưa đủ ai chính đi tới, đột nhiên, chỉ cảm thấy một luồng lực cản từ trước người truyền đến, loang thoáng tựa hồ còn đụng vào cái gì mềm mại đồ vật. Hà Vi hơi kinh ngạc nhiên, La Phù ngẩng đầu lên, từ thất thần cha nở dê tha y tỉnh dậy, liền nhìn thấy gần trong gang tấc trên đất có một vệt màu tím. Lui về phía sau hai bước, kéo dài một khoảng cách, vừa mới dòm ngó thanh người tới toàn cảnh. Màu tím phiêu diêu. Vóc người gầy gò thức tha, nhanh như cầu vồng, thanh lệ tuyệt mỹ, một đôi như tử thủy tinh bình thường hai con mắt lúc này chính vi vi giận dữ nhìn hắn. La Na Nở Dê La Phù một trận mỉm cười, cảm tình là chính mình ở thất thần thời điểm đem nàng cho đụng phải. Thiếu Tư Mệnh Tử Linh, âm dương gia năm đại trưởng lão một trong, rất có một phen âm dương có cô gái mới lớn mùi vị, chính mình tận mắt thấy Na Nở Dê từ lò lì dài đến thiếu nữ một tên tuyệt mỹ nữ tử. Điềm tĩnh như thế, thanh lịch cũng như thế làm như nghĩ đến cái gì, La Phủ đang quan sát Na Nở Dê một phen sau đó khỏe miệng dần dần làm nổi lên một cái độ cong, nhẹ giọng nói rằng, đã lâu không gặp nghe được La Phủ cùng mình chào hỏi, Thiếu Tư Mệnh không khỏi ngẩn ra, có chút không rõ vì sao, đợi đến phản ứng lại, Na Nở Dê liền nhìn La Phủ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, màu tím mái tóc tùy theo vi vi di động, nhạt ánh mặt trời vàng chói xét qua, nhưng thành xa hoa tử kim sắc, có một loại nhu hòa, cao quý cảm giác. Âm dương gia vẫn truyền lưu này một ít liên quan với đệ tử tinh anh đồn đại, lại như hậu thế truy tinh tộc như thế, cái thời đại này, cường giả QNZ là có bát quái. Bởi vì, tinh hồn tôn trọng sức mạnh, Đông Hoàng cho hắn tụ khí thành nhận, bởi vì đại tư mệnh quyết đoán mãnh liệt, Đông Hoàng cho Na Nở Dê âm dương hợp thủ ấn, nhưng mà Thiếu Tư Mệnh nhân tại sao mà thu được vạn diệp phi hoa lưu nhưng đến nay là cái câu đố. Na Nở Dê hầu như chưa bao giờ cùng người giao lưu, liên quan với Na Nở Dê tất cả cũng là tùy theo thành bí ẩn. Chính là bởi vì như vậy, vị này như xì đồ la bình thường thần bí thiếu nữ, cu Nở Dê nhiều hơn rất nhiều fans, không vì những thứ khác, chỉ vì sẽ có một ngày có thể mở ra trên người nàng tầng tầng bí ẩn, trong đó khát vọng nhất không gì bằng, vạch trần trên mặt nàng lụa mỏng, nhìn vị này hiểu điệu thục nữ đến tột cùng là thế nào khuynh quốc khuynh thành. Bất quá đối với dung mạo của nàng, La Phù đúng là không có những người khác như vậy bắt quái, dù sao mình lúc trước nhưng là đối với nàng tiến hành chỉ gian tồn tại. Khẽ mỉm cười, La Phù nói rằng, nghe nói lần này mặc ra một trận chiến ngươi cù nở dê đi tới không rõ rất khó hiểu Thiếu Tư Mệnh có chút không rõ La Phù vấn đề, nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, tự ở hỏi do hắn hỏi này phí lời làm gì xem ra ngươi là thật sự đi tới nhìn ánh mắt của nàng biến hóa. La Phủ tự hỏi tự đáp một phen. Như vậy ngữ khí biến đổi, câu tâm thần người, Thiếu Tư Mệnh nhấc mâu nhìn tới, con mắt chớp chớp. Khoe miệng một câu, tà khí lâm nhiên, ngươi có hay không bị ta phách khí chắc lẩu bóng người hấp dẫn đây? Thiếu tư mệnh lụa mỏng sau khỏe miệng bờ ơ tở ra cờ giật giật, hàng này lại đang tìm đường chết. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là ngầm thừa nhận ha. Nhìn thấy thiếu tư mệnh nửa ngày không nói lời nào, La Phủ quả đoán làm đại chết rồi. Lại nói ngươi nếu bị ta phách khí chắc lẩu anh tư hấp dẫn, như vậy có muốn hay không suy tính một chút lo lắng tới gả cho ta như thế nào? La Phủ nói ra hắn lòng ngông dạ thú, tốt như vậy muội tử đương nhiên phải nội bộ tiêu hóa, làm sao có thể giữ lại chờ chư đi cùng. Thiếu tư mệnh vẫn không có nói chuyện, bất quá lông mày túc túc, trong mắt có thể thấy rõ ràng xuất hiện một vẻ tức giận, xem ra là tức rồi. Thế nào không đồng ý liền nói, ngầm thừa nhận coi như ngươi đồng ý Nga quả nhiên không tìm đường chết thì sẽ không chết. La Phủ đây là ở bắt nạt người ta không nói lời nào a? Thế nhưng, nhân gia không nói lời nào nhưng cũng không có nghĩa là nhân gia dễ ức hiếp. Thiếu tư mệnh giận dữ dáng dấp cùng dạng mỹ lệ, có thể mỹ lệ đồ vật thông thường QNZ là chí mạng. Giơ lên tay trắng, ngón tay nhỏ bé ruôi ra, màu xanh lục diệp phiến ngưng tụ. Hả? La Phủ hơi kinh ngạc, không rõ. Rất nhanh, thiếu tư mệnh liền nói cho hắn NNZ chuẩn bị làm cái gì. Vạn diệp phi hoa lưu van nở ngang nở lục diệp ngưng tụ thành một luồng lục chạy về phía La Phủ bắn nhanh mà đi. Ta đi gần trong gang tấc, lần sau sát thủ, La Phủ lúc này bản năng thân thể hướng về sau lao đi, chân đạp tật phòng, lui lại lùi. Nhưng mà thiếu tư mệnh khả năng là chuẩn bị cho hắn một bài học, một luồng thần bí gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán, xung quanh trên nhánh cây vô số lục diệp tự mình bốc ra, bắn về phía La Phủ. Bốn phương tám hướng phi tụ mà đến lục diệp cùng lúc trước ngưng tụ ra lục diệp cộng đồng hội tụ thành một đạo màu xanh lục dòng lũ, dường như một cái màu xanh lục trường long, thẳng hướng về lui về phía sau La Phủ sông tới mà đến. Mẹ kiếp, trả lại La Phủ có chút buồn bực, không phải là đùa giỡn ngươi một phen, nói rồi điểm lời nói tự đáy lòng sao cần phải như thế ác sao? Một bên phiền muộn lùi về sau, một bên đưa tay phải ra, trưởng án hư không, một trưởng về phía trước đánh ra mà đi. Âm hư không rung động, một vòng hư nở dê vi sóng khí nổ tung, cỏ xanh đổ, cây cối rung động, khói bụi cuồn cuộn khuếch tán. Màu xanh lục trường long trước tiên bị xé rách, đập vỡ vụn, bạo thành đầy trời tàn diệp, bay lượn bay xuống. Thiếu tư mệnh thân hình bồng bềnh, y phục phát điên vũ, bị cuồng phong thô y đến mư cờ tranh mắt không mở, không thể không đưa tay chặn ở trước người, màu trắng khăn che mặt bị loạn gió cuốn lên, thổi tới xa xa, lộ ra mặt sau một tấm tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Sau đó, nhưng thấy một vệt bóng đen xé rách hư không hướng về Na Nở Dê nhảy qua mà đến, cuối cùng ở Na Nở Dê bóng loáng như ngọc trên mặt lau một cái, khinh thân đi xa. Khẽ hất âm thanh từ đàng xa xa xa truyền đến, rơi vào thiếu tư mệnh trong tai. Gia Dê bảo dưỡng rất tốt Nga hử thiếu tư mệnh đè xuống kinh phong, tầng tầng dậm một cái chân.